Thanh phong chiếu vào đôi mắt ta. Chương 49, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhàn nhạt ánh đèn đánh vào Hạ Lộc xanh trên người, đem nàng gắn vào trên mặt đất vầng sáng nổi. Hạ Lộc xanh đắm chìm ở đàn sen lô tiếng đàn chung, đầu nhập run rẩy cầm cung. Khi thì dài lâu, khi thì nhẹ nhàng, đàn sen lô thanh quanh quẩn ở đại lễ đường nổi. Hình như có thiên ngôn vạn ngữ đều giấu ở trong đó. Làm người cảm xúc không tự giác đi theo nàng tiếng đàn biến hóa đi. Dương Toàn xốc lên màn che một góc nhìn lén Hạ Lộc xanh. Nghe xong thật lâu sau lúc sau. Hốc mắt hồng hồng buông màn che. Động dung đối một bên đang ở ghi hình Cố Dịch Đồng nói. Đồng tỷ, nghe Tiểu Lộc kéo cầm ta hảo muốn khóc. Bởi vì ngươi ở dụng tâm nghe. Triệu Nhã Tô ở một bên nói tiếp. Nàng buồn bã lại vui mừng nói. Lộc xanh tiến bộ thật làm người kinh hỉ. Đứa nhỏ này trời sinh chính là ăn này chén cơm. Cố Dịch Đồng nghe được Triệu Nhã Tô nói. Nhịn không được cười khẽ lên. Trong lòng su y gờ sứa y gờ như là Triệu Nhã Tô ở khen nàng giống nhau. 9 giờ đến 9 giờ 15 là trung tràng thời gian nghỉ ngơi. Hạ Lộc xanh trở lại hậu trường. Chuyên viên trang điểm cho nàng bổ trang. Cố Dịch Đồng giơ máy quay phim đi vào Hạ Lộc xanh trước mặt. Ngươi hảo, Hạ Lộc xanh tiểu thư. Ta là bổn độc tấu hội mời riêng phóng viên Cố Dịch Đồng. Tưởng phỏng vấn ngài mấy vấn đề có thể chứ? Hạ Lộc xanh sửng sốt trong nháy mắt lúc sau phản ứng lại đây. Dịch Đồng tỷ là ở ghi hình sao? Đúng vậy. Chờ quay đầu lại ta khắc thành đĩa CD lưu trữ video làm kỷ niệm. Hạ Lộc xanh tiểu thư. Xin hỏi ta phỏng vấn ngài mấy vấn đề có thể chứ? Hạ Lộc xanh cười mắt cong cong nói tiếp. Có thể, đối với ngài đầu tràng độc tấu hội. Xin hỏi ngài có cái gì tưởng nói? Hạ Lộc xanh phối hợp làm trầm ngâm trạng. Suy tư vài giây hồi. Ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Cố Dịch Đồng bị Hạ Lộc xanh giản ngôn ý hãi đậu cười. Lại truy vấn một câu. Còn có cái gì muốn nói sao? Lúc này chuyên viên trang điểm đã bổ hảo trang. Cười chiều màn ảnh chào hỏi. Sau đó đi một bên. Hạ Lộc xanh đứng thẳng thân mình. Đột nhiên hướng tới Cố Dịch Đồng bên này cúc một cung. Vẻ mặt nghiêm túc đáp lời. Cảm tạ sở hữu duy trì ta người. Cảm tạ Triệu lão sư thay ta chuẩn bị mở trận này độc tấu hội. Cảm tạ toàn đối ta trợ giúp. Cảm tạ ta xa ở tha hương bằng hữu đối ta cổ vũ. Cuối cùng, ta tưởng cảm tạ lòng ta quan trọng nhất người kia. Cảm tạ nàng cho tới nay duy trì cổ vũ. Cảm tạ nàng dẫn đường. Cảm tạ nàng đem thế giới tốt đẹp đưa tới ta trước mặt. Dương Toàn thẳng hô cảm động. Từ Cố Dịch Đồng trong tay đem máy quay phim tiếp qua đi. Thúc giục, đồng tỷ ngươi qua đi. Mau nhập kính, ta cho các ngươi hai cái lục. Cố Dịch Đồng ngậm cười đi đến Hạ Lộc xanh bên cạnh. Nhéo nhéo Hạ Lộc xanh gương mặt. Hạ Lộc xanh đột nhiên cúi người duỗi cánh tay ôm chặt Cố Dịch Đồng. Thanh âm không lớn nhưng rõ ràng. Cảm ơn ngươi Dịch Đồng tỷ. Cảm ơn ngươi đi vào ta bên người. Cố Dịch Đồng có trong nháy mắt ngẩn ngơ. Nàng chậm rãi nâng cánh tay phản ôm chặt Hạ Lộc xanh. Bên miệng mang theo ôn nhu cười. Nghiêm túc nói. Là ngươi đến ta bên người cứu vớt ta. Lộc xanh. Hẳn là ta cảm ơn ngươi. Ta cứu rỗi. Cảm ơn ngươi cho ta lại tới một lần cơ hội. Cố Dịch Đồng nói làm người sờ không được đầu óc. Nhưng giống nhau làm Dương Toàn cảm động tột đỉnh. Nhìn ôm nhau tương ôm nhau hai người. Trống rỗng não bổ ra tới. Hôm nay ngươi phải gả cho ta. Âm nhạc bối cảnh. Phảng phất lẫn nhau đều đang nói nguyện ý. Hảo. Đã đến giờ. Lộc xanh. Chuẩn bị một chút lên đài. Triệu Nhã Tô ở một bên đánh gãy hai người. Nhắc nhở thời gian nghỉ ngơi đã qua đi. Hạ Lộc xanh từ Cố Dịch Đồng trong lòng ngực lui ra tới. Hốc mắt hồng hồng, nhưng trên mặt lại mang theo cười. Nàng nói, Dịch Đồng tỷ, ta lên rồi. Hảo, cố lên, mãi cho đến diễn tấu hội kết thúc. Ghi hình đều là Dương Toàn ở Lục. Cuối cùng một khúc kết thúc đã 10 giờ nhiều một chút. Hạ Lộc Xanh đứng ở trên đài nói. Cảm tạ đại gia duy trì làm ta lần đầu độc tấu hội hoàn mỹ kết thúc. Đồng thời lại thực xin lỗi. Thật đáng tiếc không thể cho đại gia ký tên. Chỉ có thể ở đại gia tiến tràng thời điểm đưa cái tiểu lễ vật làm kỷ niệm. Phi thường cảm tạ đại gia bao dung. Cảm ơn các ngươi. Lộc Xanh, cố lên, chúng ta ái ngươi. Lộc Xanh nhất bổng. Dưới đài không ngừng truyền đến cổ vũ thanh âm. Thấy đã kết thúc nhưng không có người rời đi. Triệu Nhã Tô lên đài đi vào Hạ Lộc Xanh bên cạnh. Cầm microphone hướng phía dưới đài mọi người nói. Lộc Xanh đầu tràng diễn tấu hội đến nơi đây liền kết thúc. Cảm tạ đại gia đối Lộc Xanh duy trì. Hiện tại thời gian đã không còn sớm. Đại gia tan đi. Chúng ta ở Lộc Xanh tiếp theo diễn tấu hội thượng tái kiến. Dưới đài lại hô Triệu Nhã Tô tên. Cũng có không ngừng kêu Hạ Lộc Xanh tên. Chính là không có người rời đi. Triệu Nhã Tô đóng lại hai người mạch. Đối Hạ Lộc Xanh nói. Lộc Xanh, chúng ta trước rời đi đi. Chúng ta không đi bọn họ sẽ vẫn luôn chờ. Hiện tại thời gian đã không còn sớm. Chúng ta mau rời khỏi bọn họ mới có thể nhanh chóng trở về. Hạ Lộc Xanh nghe dưới đài thanh âm trần chờ một cái chớp mắt. Nhưng nghĩ nghĩ cảm thấy Triệu Nhã Tô nói có đạo lý. Vì thế gật đầu ứng hạ. Hảo, đi vào hậu trường. Hạ Lộc Xanh thay đổi quần áo. Mặc vào giày đế bằng. Vừa mới chuẩn bị tùy Cố Dịch Đồng cùng Dương Toàn rời đi. Liền nghe được Triệu Nhã Tô nói. Kiều quan ngươi lại đây. Che chở Lộc Xanh các nàng đi ra ngoài. Đừng bị người tễ đổ. A đại đại lễ đường không có cửa sau. Duy nhất tiến xuất khẩu đã đổ đầy người. Cố Dịch Đồng tuy rằng không mừng Kiều quan. Nhưng Triệu Nhã Tô suy xét chu đáo. Làm Kiều quan che chở là sẽ an toàn một chút. Nghĩ thông suốt tầng này. Cố Dịch Đồng quay đầu đối Kiều quan nói. Phiền toái. Cảm ơn. Kiều quan lập tức nói tiếp. Hẳn là mấy người hướng tới cửa đi đến. Nhưng mà lệnh người kinh ngạc chính là, các fan nhìn đến Hạ Lộc Xanh tuy rằng kích động, mỗi người đôi mắt đều sáng lên, nhưng là lại không có vây quanh đi lên, mà là sôi nổi tránh ra một cái lộ, làm Hạ Lộc Xanh thuận thông không bị ngăn trở đi phía trước đi. Lộc Xanh ngươi thật sự siêu bổng, cố lên, Lộc Xanh ta yêu ngươi, hôm nay ngươi siêu cấp đẹp. Cố Dịch Đồng nghe hai sườn không ngừng truyền đến thanh âm. Trong lòng nghi hoặc lại lần nữa hiện lên. Này thấy thế nào lên không giống như là bôn Triệu Nhã Tô tới. Nhìn đảo như là thiệt tình thích Lộc Xanh. Nghĩ, Cố Dịch Đồng đột nhiên đi vào một bên. Lôi kéo một người nữ sinh hỏi. Mạo muội hỏi một chút. Ngươi tới chỗ này là bởi vì Lộc Xanh tới. Vẫn là bởi vì Triệu lão sư. Lời này hỏi thực sự đột ngột. Nữ sinh giật mình. Đây là Lộc Xanh độc tấu hội. Đương nhiên là vì Lộc Xanh tới. Không đợi Cố Dịch Đồng hỏi tiếp. Nữ sinh đột nhiên lại nở nụ cười. Nhìn Cố Dịch Đồng nói. Ta biết ngươi. Ngươi là Lộc Xanh tỷ tỷ đúng hay không? Phía trước Lộc Xanh đi tham gia thi đấu. Vẫn là ngươi lãnh nàng lên đài. Người bên cạnh đi theo phụ họa. Đúng vậy, ta cũng biết ngươi, làm ơn ngươi nhất định phải chiếu cố hảo Lộc Xanh, chúng ta sẽ vẫn luôn duy trì nàng. Cố Dịch Đồng càng thêm kinh ngạc, nàng lãnh Lộc Xanh lên đài thi đấu đây là đã hơn một năm sự tình trước kia. Hơn nữa từ Lộc Xanh bắt đầu khắp nơi học tập lúc sau. Liền từ Dương Toàn tới chiếu cố Lộc Xanh, nàng liền không ở Lộc Xanh bên cạnh lộ quá mặt. Các người như thế nào biết ta? Chấm, nữ sinh cười hì hì nói. Từ tia ba a tia ba bên trong đều có. Hơn nữa ta còn là từ tia ba mới biết được Lộc Xanh hôm nay tổ chức độc tấu hội. Ta liền từ thành phố L đặc biệt tới hiện trường duy trì Lộc Xanh. Ta cũng là từ tia ba biết đến. Thiên A hảo xảo A. Các người tia ba ai đi cái gì? Chúng ta chú ý một chút a, về sau lại có hoạt động cùng nhau tới duy trì lộc xanh. Tia bà, Cố Dịch đồng lòng tràn đầy kinh ngạc. Lộc xanh còn có chính mình tia bà. Nhìn phía trước nhường ra tới con đường này. Cố Dịch đồng lại hỏi. Kia, vậy các ngươi cũng là nói tốt. Chờ lộc xanh đi ra ngoài thời điểm cấp lộc xanh làm con đường ra tới. Nữ sinh gật gật đầu. Theo lý thường hẳn là như là vốn là nên như thế. Đúng vậy, chúng ta tới phía trước cũng đã định ra quy củ. Ai đều không chuẩn cấp lộc xanh thêm phiền toái. Lộc xanh, nữ sinh bên miệng nói đột nhiên dừng một chút. Nàng châm trước dùng từ. Không phải đồng tình lộc xanh nhìn không tới. Mà là bởi vì chúng ta thích lộc xanh. Cho nên muốn săn sóc bảo hộ nàng. Người bên cạnh đi theo gật đầu. Đúng đúng. Cố Dịch đồng trong lòng ấm áp. Lộc xanh có thể có như vậy một đám thiệt tình thích nàng người. Nàng tự đáy lòng thế lộc xanh cao hứng. Cảm ơn. Đằng trước Dương Toàn kỳ quái nhìn Cố Dịch đồng. Gọi người. Đồng tỷ. Đi lạp. Cố Dịch đồng lên tiếng. Sau đó chiều này đàn đáng yêu người xua xua tay. Tái kiến. Tỷ tỷ tái kiến. Chiếu cố hảo lộc xanh. Ra đại lễ đường lúc sau. Dương Toàn hỏi. Đồng tỷ, ngươi vừa mới làm gì đâu? Như thế nào không theo kịp? Cố Dịch đồng không trả lời Dương Toàn vấn đề. Ngược lại nói. Dương Toàn, ngươi biết có quan hệ lộc xanh tia ba sao? Dương Toàn mờ mịt lắc đầu. Lúc này Kiều Quan đột nhiên nói tiếp. Ta biết, ta chú ý cái kia tia ba. Bên trong thực chính năng lượng, rất nhiều lấy lộc xanh vì tấm gương khích lệ chính mình tiến bộ. Cố Dịch đồng kinh ngạc nhìn Kiều Quan liếc mắt một cái. Sau đó đem vừa mới sự tình nói cho mấy người. Dương Toàn vẻ mặt lại hỉ lại kinh. Các nàng là tiểu lộc fan, không phải Bôn Triệu lão sư tới. Cố Dịch đồng ngậm cười gật đầu. Không bài trừ có Bôn Triệu lão sư tới. Nhưng cũng có rất nhiều là hướng về phía lộc xanh tới. Lộc xanh hiện tại thật sự rất tuyệt. Dương Toàn kích động nha a một tiếng. Ôm chặt Cố Dịch đồng. Ta liền biết tiểu lộc nhất định hành. Nhất định hành. Cố Dịch đồng cười thoải mái. Ngày mai tới nhà của ta. Chúng ta tới cấp lộc xanh chúc mừng một chút. Hảo. Cố Dịch đồng cùng hạ lộc xanh về đến nhà thời điểm đã gần 11 giờ. Mới vừa mở cửa, nghênh diện chính là, phanh, một thanh âm vang lên. Hai người dọa một run run. Pháo hoa bên trong dải lụa rực rỡ màu sắc rực rỡ từ không trung phi dương mà xuống. Dừng ở hai người đầu tóc cùng trên vai. Chúc mừng lộc xanh đầu tràng độc tấu hội hoàn mỹ thành công. Kỳ cảnh văn hi hi ha ha thanh âm truyền đến. Trong tay hắn cầm pháo hoa. Làm bộ muốn lại đến một pháo. Cố Dịch đồng vội vàng ngăn lại hắn. Hảo. Kỳ cảnh văn tiến đến hạ lộc xanh trước mặt. Hì hì cười. Lộc xanh. Hôm nay ngươi độc tấu hội ta đi. Hắc. Thật là dễ nghe. Ngươi đi. Hạ lộc xanh ngạc nhiên. Kỳ cảnh văn. Không ngừng là ta. Ba mẹ cũng đi. Mẹ nhưng sớm liền hạ mệnh lệnh. Đây là ngươi trận đầu độc tấu hội. Cả nhà đều phải trình diện cho ngươi cố lên. Không ngừng hạ lộc xanh kinh ngạc. Cố Dịch đồng cũng thập phần kinh ngạc. Phía trước Cố mụ mụ cũng không có cùng nàng nói muốn tới thành phố A, nghĩ. Cố Dịch đồng hỏi, kia Kỳ thúc cùng mẹ đâu? Hiện tại ở đâu? Bọn họ nói trong nhà trụ không khai. Ở bên ngoài định rồi khách sạn ở một đêm thường. Chờ đến ngày mai lại đến trong nhà cấp lộc xanh chúc mừng. Cả nhà đều phải cho nàng trình diện cố lên. Hạ lộc xanh nói không rõ trong lòng cái gì cảm thụ. Chua xót chướng nàng khó chịu. Nhưng loại này khó chịu rồi lại không phải bi thương khổ sở. Càng như là không biết theo ai cảm động. 18-0696 Lý Lôi điện báo. Hạ lộc xanh di động đột nhiên vang lên. Hạ lộc xanh nhẹ ra một hơi. Móc di động ra truyền được. Một bên đổi giày một bên mở miệng. Lý Lôi. Lộc xanh à, ngươi thật quá tuyệt vời. Hảo tiếc nuối ta không thể trình diện vì ngươi, cố lên. Lý Lôi nhảy nhót thanh âm truyền tới. Ở đánh này thông điện thoại phía trước. Lý Lôi trước cấp Triệu Nhã Tô gọi điện thoại hỏi tình huống. Nàng sợ độc tấu hội không được như mong muốn, chính mình gọi điện thoại tới phản cấp Lộc Xanh ngột ngạt. Xác định độc tấu hội hoàn mỹ kết thúc mới dám đánh tới. Hạ Lộc Xanh nhẹ nhàng cười khởi. Trong lòng trầm trầm phù phù cảm xúc đè ép xuống dưới. Ta biết ngươi ở duy trì ta là đủ rồi. Một bên Cố Dịch Đồng nhìn Hạ Lộc Xanh cười. Cũng đi theo giơ lên khóe miệng. Nàng nhỏ giọng nói. Đi trong phòng nằm xuống cùng Lý Lôi gọi điện thoại đi. Trải qua này đã hơn một năm tôi luyện. Lý Lôi tính cách rộng rãi không ít. Hoặc là nói khéo đưa đẩy lõi đời rất nhiều. Nàng nghe được Cố Dịch Đồng nói. Nhiệt tình chào hỏi. Dịch Đồng tỷ. Cố Dịch Đồng lên tiếng. Sau đó vỗ vỗ Hạ Lộc Xanh. Hạ Lộc Xanh hiểu rõ. Dựa vào cảm giác lập tức vào phòng ngủ chính. Vừa mới tiến vào đóng cửa lại. Liền nghe bên kia Lý Lôi cười to. Chấm. Ta đương nhiên duy trì ngươi a. Liền tính toàn thế giới người đều không đứng ở ngươi bên này. Ta cũng nhất định sẽ đứng ở ngươi phía sau. Hết sức lừa tình một câu. Hạ Lộc Xanh lại khẽ hừ nhẹ một tiếng. Nàng không có hướng trên giường đi. Sau này một áp ỉ ở ván cửa thượng. Mới sẽ không toàn thế giới người đều không đứng ở ta bên này. Lý Lôi nhất thời không phản ứng lại đây. A, Hạ Lộc Xanh gối lên ván cửa thượng. Di động ghé vào bên tai. Hạ giọng lại nghiêm túc giải thích. Dịch Đồng tỷ sẽ đứng ở ta bên này. Tác giả có lời muốn nói. To mít bô, ta tâm sự bốc hơi thành vân. Lại hạ thành vũ lại luyến tiếc xối ngươi. Cách chương.